từng con người tu tập, nó học thêm ra cái bàn thêm vào trong cái cung thiền, nó đắc thêm cái thiền của đạo Ba La Môn và học lệ sinh ba mùa trong 16 cái cảnh giới thế này, hoặc là lên tới cái cảnh giới của sắc giới, và họ cho rằng đó là tội đường, đó là phạm thiên, đó là đại ngàn, đó là cái bước cuối cùng. Nhưng mà Đức Phật không chấp nhận cái đó. Ngài nói rằng, Ngài nghĩ rằng chúng sanh ở thế nào cũng có cái khổ. Mặc dù ở cõi trời sửa pháp thì họ không khổ về vật chất, thì họ khổ về tinh thần. Mọi người biết rằng cái cơ thể của ta gồm có hai loại phần cơ bản. Thành phần thứ nhất là sắc, và thành phần thứ hai là nhân. Sắc là gì? Sắc là cái body, cái cơ thể của mình, tay chân mũi lưỡi tai, hay là cái nhục thân của mình, cái cơ thể mình trên vật thể. Và trong đó nó có luôn cái không gian, cái tâm tư, ý nghĩ, tư tưởng, suy nghĩ, cái phần tâm linh, tâm hồn của mình thì gọi là nhân. Thì khi chia người mình ra hai phần thì có nhân và sắc, có hai này. Ai bỏ thêm thành phần thứ ba ngoài nhân và sắc ra, cái cơ thể của mình, mắt tai mũi, thân thể người ta gồm có ba phần. Đầu mình là tự chi á, thì những cái đó mắt tai mũi lưỡi vân vân, thì cái thân đó là sắc. Và cái còn lại thuộc về lực lượng tinh thần gọi là nhân. Nhân bắt buộc thì có dùng nghĩa quý và quyền chỉnh thì nó cho rằng là vật chất quyền tính ý thức và vật chất của mình. Tuy nhiên sự thật thì cái dùng nghĩa quý và quyền chỉnh và dùng nghĩa quý tâm, chẳng hạn như thiên chủ nhập và cho rằng tâm linh nó học kỹ cơ thể, đúng không? Phật giáo thì không có cái suy nghĩ đó. Cả này chúng ta sẽ đi vào phần hôm trước, nên bỏ phần nhân sinh quan và vũ trụ quan Phật giáo. Thì sau này chúng ta đi vào cái phần nhân sinh quan, tức là cái quan niệm về con người của Phật giáo. Hôm nay chưa nói hết, sau này chúng ta học đến con kiểu mắt, chúng ta học đến vũ trụ quan, tức là thế giới bên ngoài. Lý do sư muốn đưa cho mọi người biết cái quan trị kiến, cái nhìn về thế giới bên ngoài của đạo Phật như thế nào, để mình biết một tí thôi chứ cũng không sao cả. Thì trong cái vừa được chúng ta nói là bốn cái cảnh khổ đó là địa ngục, ngạ quỷ, ác la, súc sinh. Súc sinh là những cái loài bò bay mảy cửa, bò tức là nó cái bò, bay là nó cái bay, máy là nó đồng đầy nhúc nhích cửa quầy vân vân, tức là con gà, con vịt, con lợn, con heo, con kỳ những con ruồi, con muỗi, những cái loài chúng ta thấy đó gọi là súc sinh. Cái loài Atula này chỉ là nó một loài mà mắc lừa chúng ta này. Tuy nhiên nó vừa làm dữ, làm ác, vừa làm thiện. Người nào mà làm ác thật cũng làm thiện cũng làm, thì sau này sinh ra sẽ tại sinh nó kiếp sau sinh ra loài này. Một loài thứ ba là ngạ quỷ, hay là quỷ đói. Quỷ đói tức là tham lam nhiều, cái bụng to bằng cái bụng, cái cổ bằng cái kim. Thì những loài này mình hay gọi là man. Hình như ai hồi nhỏ nhỏ cũng sợ man, hình như lớn cũng sợ man á. Đang nói cũng sợ man, phụ nữ cũng sợ man, nhưng mà có ai thấy man chưa? Có liên thành má đâu chưa? Không có sợ lắm. Sợ làm gì mình phải sợ? Nó vô hình vô bóng. Nhưng mà có tim là có má. Có tim người phụ hoặc có phước mày. Nhưng lưng lưng đó có. Nhưng mà có những người đầu tiên theo đọc. Ví dụ mấy thầy bác ma, mấy thầy phụ thủy, mẹ phước, hoặc là những người có khả năng đặc biệt, tinh thông, Phật giáo thì tỷ lệ vậy ha, họ phải được. Còn mình không có khả năng để mình không thấy, không có nghĩa là không có pháp, không thấy không có nghĩa là không có giống như được mọi việc gì. Chị Tuyên, cái ông Nguyễn Tấn Dùng hay ông Obama, mình không thấy nhưng không có nghĩa là không có pháp. Đây mình chưa thấy và mình chưa bắt tay ông thôi, nhưng mà ông có. Chỉ trong đường Việt Nam thôi, đường Việt Nam có 90 triệu dân. Cuộc đời mình chỉ quen biết và thấy mặt thực sự như thế này, mặt đồ mặt không hơn 1.000 người. Đúng không? Không hơn 1.000 người. À, chúng ta quen biết thấy nhau không hơn 1.000 người. Và trong đó bạn bè lên nhỏ là chưa nói là quên, nghĩa là có thể trong đời hoặc là đã đến nói chuyện và bắt tay hoặc là gặp nhau không hơn 1.000 người. Và những người đó gọi là hội viên hay là có viên nhà Phật, gọi là có viên thì gặp và cả cái đường Việt Nam này, bây giờ một người Hà Nội, người Sài Gòn, người Cao Bằng, kẻ Lạng Sơn, cho nên cái ông Obama chưa bao giờ gặp, không có nghĩa là ông không có, đúng không? Chỉ mới điều người dân Việt Nam thì mình chỉ tiếp xúc được có một là đạt từng một lần trong đời mà đôi lúc quên, mà cho là nhớ thì họ đã bỏ xíu nhớ kìa. Bây giờ một người quên Việt Nam tên của bà và người quen của mình từ nhỏ đến lớn đến 40-50 tuổi thôi, chưa đảm bảo không hơn 300 tên, đúng không? Bà mình học mà hầu giáo tiểu học là lớp có 50 người đấy, thì 50 người là học ở bên 8 năm còn rồi nó còn thêm thì thành 70 người là 6 năm rồi đấy, lên cấp 2 về lên cấp 3 cho đến đại học cho đến khi mà không hơn nó được, thì những cái số còn lại nó cứ gọi là quen nghĩa và giáo tiểu rộng rãi thì 1.000 người nên nhớ về cái cũng phải là người từ 1001 là không có trên đời họ vẫn có, hay tổng thống Obama hay thủ tướng Mỹ họ vẫn có, nhưng chúng ta không cần vì không có kia. Vậy những cái gốc ngà quỷ hay Atula hay điểm một năm họ có, nhưng chúng ta không thấy không gặp thì không phải là không tồn tại. Tại vì đang ở Huế khi mà có những cái ăn sáng đầu lòng đó, vô nắng đó, vô nắng Đà Nẵng là đại diện thôi, chỉ có người thì để ở Đà Nẵng trong một thơ về một thơ áp thơ bị gì đó là những cái chuẩn khác như này mà mình không thấy, nhưng mà người ta lo ta sợ ta thơ ta thù vân vân thì vì sao thì ta chỉ thơ ai cả là một cái con người mình học phần sau. Bây giờ mình học cái phần vũ trụ đấy, thì đó là một cái cảnh khổ. Và hôm nay chúng ta có trải qua một cảnh này đó. Khi chúng ta tham đói bụng quá, thèm ăn tham thì chúng ta gì cũng ngạ quỷ. Khi chúng ta ăn còn không biết gì nữa, chỉ biết ăn mà thôi vậy. À, đói bụng gần xỉu rồi có thể thích ăn được, người ăn cũng không cần được, đôi lúc để ý trong rau muộn đồ cũng sâu được ăn. Lâu lắm nó không ăn, nó quên mình đi, nó để là quên. Lúc đó chúng ta tham thì ăn với tâm tham. Lúc chúng ta ngồi sáng, ngồi sáng, đi chỉnh tâm, lừa nằm ở tiểu yêu rồi. Chúng ta nằm, chúng ta dần, mặt đỏ lên, tay chân là hồn, muốn tắm, muốn tập, muốn xử lý người khác thì chẳng cả khi mà điều rồi. Dầu sôi lửa bỏng lúc chúng ta mê bồi không thấy rõ, không biết rõ cái gì mê mờ chẳng hạn, lúc ngủ rất sai đầu óc không tỉnh táo thì không cả gì để thì con súc sinh cả đấy, mấy cái súc sanh thì do mình cứ nhiệt thu như chó như kêu heo như lợn ta biết, nếu nó không khôn ngoan như con người thì để cho con người nhiệt vào thì lúc đó thì tâm mình nó cũng không mơ, nó cũng không sáng suốt, mê mờ mình cũng xác định được đi, thì lúc đó mình sung sức. Hoặc là Atula, lúc mình thiền tục làm, đang vui vẻ lại nóng, đang nóng lại vui vẻ, sợ lời thấy người thân tới thì cười nói vui vẻ, thấy kẻ thù tới thì một thân lên còn một lên thì chính đó là vậy. Một năm chúng ta có biết bao nhiêu cái cảnh này trong tâm mình có thế tâm an về cảnh này. Ở đây có ai cũng có chơi được nhỏ như vậy là có được có tập có ai luôn luôn cười nói vui vẻ, hay có ai luôn luôn được chúng ta còn tham ăn cả ngày nữa, chỉ có cái giờ đó giờ khá trong cái thứ đó là có tham gì muốn tham gì thì những cái gọi này gọi là đặc thù, ai mà rơi vào cảnh này thì bị khổ. Còn tại thời điểm này, tại cái lúc mà chúng ta như thế này nói đùn như này nó khổ á, lúc nói đùn nó cảm nó cồn cao trong ruột nó khổ á, ai thì chỉnh đấy được là cảnh khổ. Trong năm phút người của hiện tại bị nói đùn con bình thường thì chúng ta lại cảm bình thường, chúng ta làm con người đó nè. Con người thì sao? Thì nó lại vô đây rồi. Và con người thì dẫu sao cương thiện và đây cũng có sung sướng hơn không phải? Đúng không? Con người cương thiện đây cũng hơn không phải? Mình nói đơn giản là mình ngửa cho lưng. Mình nhờ người bạn gà, mình dùng quân cái cây gà hay mình tra vào cái cột mình gà, con cốt đỏ lúc mẹ nó bị tung ra một bẻ cắn, nó bắt bẻ cắn nó đừng được không? Không. Đấy. Thì nó khác nhau ở chỗ con người và con vật. Con người có lý trí, có đầu óc minh mẫn thì có chả mà cái áo cười quần đi được không? Nhưng mà con chó con mèo nó có mặt gì đâu, nó đi được được. Nhưng con người là không được. Nó khác nhau ở chỗ nào, nhiều cái điểm khác nhau để tạo người bởi vì ngôn ngữ sự phân tích rồi chúng ta có hai phần, phần to và phần người à, phần người là phần to, phần người thì có lý trí, có đúng sai, có hiểu biết, có phần con thì như là xuất sắc, như có như mèo nó sống theo bản năng. Thân này sống theo bản năng, thân này sống theo lý trí. Có tâm tư tình cảm thì có. Con người là con vật tình dục. Có khi cần yêu thương con nó á, bất cứ con vật nào nó yêu con yêu nên cháu nó thì con người cũng vậy, người cũng vậy. Nếu mà con vật nó có lý trí cao như con người cho nên nó không có bồn thẹn, không có ghê sợ á, nó vì mình làm là sống vào tất cả, không kể gì cả. Ai tin về làm bị nghiệp. Chó mình nuôi cả chục năm rồi, mình bỏ đồ ăn vào cái gì gì cho ăn con nhỏ. Nhưng mà mình thấy là bỏ kiến ở đất đó, mình bị kẹo ra để vừa kiếm cho nó ăn. Mình chỉ cần thò tay con nó tạm tay. Mình là chủ phân, nghĩa là đồ đó của nó. Khi đó con chó nó chỉ theo bản năng, ai dành của tôi là không được. Nhưng con người thì có cái tình năng, không có cái bản năng. Nếu là con người thật sự cho nên cái loài người này sợ gì vì làm sao không làm được loài người, vì là người họ chịu được giới, chịu được giới, chịu nắm giới, sản sanh đủ các tài nhân nói dối và cùng điều. Con người chưa được nắm giữ này, hiện nay mình chưa được nắm giữ thì sao? Tại sẽ là người nào? Con khi có đủ thì sẽ rơi vào một trong những cái này, tùy theo cái con người trong Phật giáo họ có bốn cái cảnh giới là người. Cái cảnh của mình đấy có ai đọc được sách trong kinh thì nghe gọi là năm hiệu bồ châu. Năm hiệu bồ châu là tiếng tàu, còn tiếng Bali là Jatuh di Pak, Jatuh. Tadi orang người dân kia theo kiểu của Ấn Độ, bên Ấn Độ và bên cái là Jatuh này. Ở Jatuh là một cái cải giống như cây mận, cây đào của mình. Thì bên đó nhiều, do đó đi Pak, tức là cái châu nó có nhiều cái mà. Rồi Pak nó đọc thành Nam Hiền của châu, Jatuh đi Pak. Thì có tất cả bốn châu phía đông gọi là đông thẳng thần châu, phía tây là tây lưu hòa châu, đây đọc ra tên tàu là gì, phía bắc là khu đô địa châu tập ra tên tàu, và phía nam là nam tiền của châu. Thì bốn châu thiên hà này có loài người sinh ra, và loài người ở cõi mình ấy gọi là nam tiền của châu. Thì loài người của chúng ta đây là ở đây thì có cái tuổi thọ từ 10 tuổi đến 1 tháng 8 kỳ. Chắc xin được các bạn 10 năm và không phải là ngày kia và kia là mọi người nói cũng loài kiếp này. Cho cái bài của loài kiếp, thứ nhất thọ kiếp, thứ nhì trung kiếp, thứ ba a tăng kỳ kiếp, thứ tư đại kiếp. Thì tuổi thọ loài người chúng ta là cứ 100 năm thì giảm đi 1 năm tuổi thọ. Đầu tiên tuổi thọ của người hình lớn rất nhiều là một á tăng kỳ năm. Một á tăng kỳ là người bị thường trong 40. Sau đó giảm lần đến 100.000 tuổi thọ. Rồi đến giảm xuống 100 tuổi thì có một cái kiếp là Đức Phật ra đời, giống Đức Phật Thích Ca của chúng ta ra đời. Lúc tuổi thọ con người ở quả đất này là 100 tuổi. Sau đó tuổi thọ con người cứ 100 năm nó giảm đi một tuổi. Bây giờ là 26 thế kỷ trôi qua. Thì bây giờ tuổi thọ trung bình của con người chúng ta là 7 năm tuổi, hoặc 74 tuổi. Không còn 100 tuổi. Cho nên người đời này 100 tuổi rất ít. Đúng không? Người đời này 100 tuổi. Rồi khi tuổi thọ con người giảm xuống 10 tuổi, 10 năm thì bắt đầu tăng lên cả. Từ 100 năm tăng 1 năm, từ 1 thế kỷ tăng lên 1 năm, cho đến 1 á tăng kỳ năm, rồi từ đây xuống lên xuống như vậy. Tất cả này thì mình cũng chứng minh được. Đây thì trong kinh nó sư ghi ra vậy thôi. Còn như thế nào thì cả cái phần mà đại trí như trí tuệ của Đức Phật mà cả vị Bồ Tát tăng thì họ sẽ thấy, còn mình mới thấy được, biết được. Tuổi thọ con người nó cứ lên xuống lên xuống, và có những cái cảnh giới con người, chẳng hạn như cái hồi nãy sẽ nói ở vùng châu ở phía bắc gọi là Kuru hay là bắc Kuru địa châu đó, thì họ có tuổi thọ 1000 tuổi đều đặn. Và thứ hai là họ không cần phải làm cũng sản xuất ra từ lúa gạo để sống, họ luôn luôn đầy đủ và đủ phước. Thế ở thế giới mình cùng có những người có cái phước thụ lộc, cả đâu là phước thụ lộc, cái quả báo của phước họ đã tạo trong nhiều đời nhiều kiếp về trước. Chẳng hạn họ bố thí và cho người nghèo, người cơ nhận, hoặc là làm việc thiện nhiều, cho nên kiếp này họ sinh ra họ làm, không phải làm, họ chỉ dư dả để sống. Chẳng hạn như bây giờ mà con vua chúa sinh ra ở trong nhà thôi là tài sản của họ rất là nhiều rồi, họ không phải làm gì để sống. Thời xưa cách đây 60-70 năm ở Việt Nam mình là thơ ở trong nội trong hoàng cung, chẳng hạn như vua Bảo Đại ra đời không làm gì ở phần sống, thấy thấy được. Chẳng hạn như bây giờ cái ông cháu nội Đức Vua Thái Lan bây giờ mới sinh ra đời thôi, là có người mở cho ông một cái ấn cao ở ngân hàng, và người ta bỏ vào 100 triệu đồng tiền Thái để cúng cho cái ông hoàng tử mẹ đó, The Golden Prince, 100.000 tiền Thái. À, 100 triệu mà một triệu của họ là bằng bây giờ 650 triệu tiền Việt, gần 1 tỷ tiền Việt. Và còn 100 triệu là ông còn 650 tiền Việt, hay là bao nhiêu là tiền Việt? Còn 65 triệu. Mời cho thấy. Đó vì sao họ lại như vậy mà mình thì làm cái trái mặt đấy hả? Các bạn, bạn lính cho trời bạn mặt cho lính cũng đủ lắm. Gọi đi lơ là đủ lắm. Mắng bạn họ lơ, họ phục đồ mô hối một ngày cả 10 tỷ như vậy hả? Là cái dấu phước của họ đảm bảo đời của chúng. Và đời này họ được thương, họ được thương. Họ sinh ra là con của Bill Gates này, thì giàu năng là không phải đi ăn xin ha, không phải đi ăn xin, cơ nào phải cơ, nhà cửa đầy đủ phương tiện, mặc dù cha mẹ ở cùng không để gia tài nhiều, nhưng không thể để cho họ xin đỡ. Thì chúng ta sinh ra là gia đình mà mình gọi là gì, cu li đầu tặng mặt tội khổ, mình gia đình trung lưu cả cả thì đầy đủ phương tiện. Thì con người cũng phải có sự lúc có khổ, cho nên thế nào con người thì tu hơn, có sự quả tu được á cũng được, khổ quả tu được á. Chẳng hạn như bây giờ ngày chủ nhật các anh chị ở đây đủ phương tiện để đến đây ngồi nghe Phật để học Phật, đó là hạnh phúc, đó là điều không phải ai được học. Thế là như bây giờ họ là công nhân quen ra, thì cái giờ này giờ đi làm việc của họ, họ phải học. Họ chẳng hạn như bên cái quản thức trang này, họ lao động từ 6 giờ sáng tới 9 giờ đêm, chứ ở đây sẽ quan trọng nhất là ngày rằm là bao nhiêu, không có bây giờ ăn cơm mà nói đời thì ăn cơm thường họ ăn cơm trưa là khoảng 2-3 giờ chiều, nhưng như khi ngày rằm vừa rồi họ ăn cơm không được tại tối luôn. Họ chưa học một khóa học không làm được, mặc dù họ thích mà lương họ là lao động phổ thông, mình có thể trả cao giống như trả bộ công nhân viên 5-7 triệu 10 triệu trả cho họ một bao nhiêu họ muốn không lắm. Đến ngoài đất hàng là muốn mời sư qua ngoại hạt ngoại đạo để họ nghe cũng nói luôn, nó vì họ có cái nhớ đó một hạt họ nghỉ đến 2 ngày mùng 2 là 16 bậc lực thì họ phải lo về nhà cẩn thận tí là tí mắc nợ ngay con 2 ngày của họ về nhà chứ không thể đi ngược. Thế một tháng có ngày nghỉ, mình là có 4 ngày nghỉ hoặc 8 ngày nghỉ, nếu ai đi được không phải gì nhỉ. Phương tiện mình muốn học ở sắc tổ vần, tổng chủ thế họ như buồn thì các đạo giáo thực sự của mình và giáo thực chúng ta, bởi vì chúng ta đã tạo các quả cứ để kiếm này sinh làm người có mắt để thấy và phát hiện nghe của học. Còn những chúng sanh như chúng sanh cái cõi trời này họ không có cái phân sắc, họ chỉ có dánh, cho nên họ ngán được, họ ngán được thì họ có biện pháp lên đi. Không bao giờ họ đặt đạo hoặc đâu họ tu thì họ đặt thiền rất là cao. Đó là câu chuyện của ông đạo sĩ Ashita, Ashita, Ashita, Ashita. À, bên Bắc Tông là A Tư Đà, A Si Ta. Thì khi mang qua thì phổ thông là cũng là án sự ta, án sự ta thì bên cái a để nó lên lên phía loan thần ta sự thì để cũng hạn biệt là tư ta thì chỉ hạn biệt thần đà á thế đà. Thế ông này á khi đức thì tôn tức là thái tử ra đời, đức phật đại sanh ra đời thì gia tộc mời ông đến để quan tướng. Thì ông bảo ông ở đây là bậc đại nhân tướng, nếu như ngài mà xuất gia thì sẽ thành bậc chánh đẳng gia, còn nếu ở nhà thì trở thành đức vua đại nghiệp luân vương, tức là ông vua mà cai trị quốc độ bằng chánh pháp và ông thâu tóm cả bốn châu thiên hạ. Thì ông quay tưởng xong thì ông cười, ông cười hoan hỉ vì ông được xem tưởng cho một cái bậc đại nhân đại trí đại nhạc như thế. Cười xong ông khóc về hoàng tộc quan gia với ngạc nhiên hỏi vì sao ông cười và vì sao ông khóc. Thế mà ông cười là vì đến thiện gia có một bậc cử thế ra đời, ngài sẽ đưa chúng sanh khỏi khỏi đau khổ, chỉ theo con đường như thế như kia, hoặc là họ cũng bị tai thì quốc độ ra trận pháp thì dân chúng đau khổ. Thế tại sao không? Ông khóc là vì ngoài tuổi thọ hết rồi. Đợi khi mà ngài đắc đạo thế này thì ông sẽ sanh lên trên cõi trời này, gọi là phi tử phi phi tử sự. Nghe phát sự nhà đàn sự nàng nhà tần á phi tử phi tử có tuổi thọ tám mươi cũng ngang tài kiếp họ vô cùng vô tận. Và như vậy thì ngài 35 năm nữa ngài đắc đạo thì ông còn ở trên và ông có tai để nghe, ông có mắt để thấy, cho nên ông chỉ có tưởng tượng thôi, ông không hiểu được pháp môn nào để tu tập. Ông tu cái pháp môn gọi là tu thiền vô sắc giới. Vì sao tu thiền vô sắc giới? Là tại vì khi con người chúng ta mình ở cái thân, thân của mình có về đất, ăn no quá có về đất, đói quá có về đất, thân nó già có buồn á, tệ mãi không dài bao giảm á, khi đau cũng khổ, tai nạn cũng khổ, ốm cũng khổ, khỏe mạnh cũng khổ á, cũng khổ, chứ phải khỏe mạnh nó sướng lắm, khỏe mạnh đi tới đâu người ta cũng nhớ người ta cũng sai, bắt bốc quả cái này cái kia cũng khổ, rồi người ta đẩy mình ra trước, bắt đi lính, vân vân, ta chịu nằm vì khỏe mạnh, cho nên ông chạy cái body này phải chịu để tu cái phương pháp nào mà để tinh một cái thân này thì có tâm tưởng để tu cái lời thiền và thiền vô sắc giới tác kết quả từ akasa nanda yatana đến vinya nanda yatana vinya nanda yatana neva sanya na sanya yatana không vô biên sự thiền, thức vô biên sự thiền, vô sở sự thiền, phi tự sự thiền. Nhưng cần người này không có thân thể, chỉ có tâm linh theo đắc cảnh đó mà tuổi thọ cả nên thân cả, cho nên không thể gặp Phật để nghe tịnh pháp mà biết mà được nghe biết. Nhưng mà vì giống như cái xe mình đó nó chạy ấy, mình biết đó là đèn đỏ rồi, nhưng mà từ khi nào đó mình phát muốn gì vì nó có cái trở phải không, có cái đa, cho nên trượt qua khỏi cái bệnh trạng thôi cũng tìm nữa, khi mà phát trở quá thì công an phạt thì ông cũng vậy, ông phát muốn tìm nữa, ông xả cái thiền nó phước tiền vì nó đau lớn quá mà, cho nên ông xin vào cõi này và ông không bao giờ gặp Phật, không gặp Phật mà ra đời gặp Phật là điều hy hữu, là một hạnh phúc tối thượng. Nếu không gặp Phật thì gặp chánh pháp cũng là hạnh phúc tối thượng. Còn nếu cuộc đời con người mà không có chánh pháp, không có Phật pháp, đừng vô niệm. Vì sao vô niệm? Chưa nói luôn thôi mà, nhưng mà mình sống cũng có mục tiêu, cũng có lý tưởng là có chứ. Xin nói về cái cũng có lý tưởng là sinh ra, lớn lên, rồi đi học, rồi có bằng, rồi đi làm, rồi lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái. Mình sống trong cái cuộc sống như thế. Rồi thì ngồi lại ở cuộc đời mình, mà mục tiêu cuộc sống nó không có. Phải làm khi con cái này sai á. Con cái thì nó làm nó ăn kia hết, chẳng biết thanh long phải nhưng con không thì nó có tay và chân đó. Ông dạy dỗ cho họ ăn học, họ công ăn việc làm từ cuối năm. Chứ bây giờ nếu mà nó có phước, nếu nó không có phước thì gia tài nó kể lại cho họ, họ làm tại nhà bà trẻ. Con hiểu nó có phước thì nó học văn hành, nó có việc làm thì nó kiếm ra tiền, nó đúng với nó. Tây phương phải dạy con rất là hay, Nhật Bản phải dạy con phải từ đầu từ kiếm cơ cao phát tiền ra để mà nuôi sống mình, chứ không phải là dựa vào chân này. Còn đóng cửa Việt Nam, Trung Hoa và cả nước lớn chậm sáng lần nhất là bao tập cho con cả, bao lô cho con cả từ nhỏ. Có những con 70 rồi mà ngày 90 được xem con là trẻ thơ và thật con lắm. Nhưng người bây giờ được nói là cái con thì lên thành giáo sư tiến sĩ, con cái là đi học là khắp lập gia đình thì thôi. Mà mẹ con khóc khó lắm, sơ kẻ thảo cái quân đại quân đưa con không từng lập được, mà có từng lập được cũng hoặc cái con. Cho nên khi mà con người người ta nhận thức được rằng cuộc đời này ngoài tinh thần, ngoài vật chất thì luôn luôn có tâm linh, tinh thần. Và khi mình có cái tâm linh, tinh thần tốt thì ăn muối vẫn hạnh phúc, phải không? Ăn cơm thì muối vẫn hạnh phúc. Nhưng mà cái phần này không tốt thì cao lương thì gì? Có hạnh phúc không? Tốt con này, đúng không? Ăn trung bằng được, thỏa mãn đầy đủ tốt là hạnh phúc. Nó đo được bằng giá trị vật chất, không mua được bằng giá trị vật chất. Cho nên con người cần cái nhu cầu về tâm linh và người ta tu tập, giữ giới tu tập để trở thành con người và để trở thành cả loại thiên chư thiên giữ giới. Ví dụ như ngoài trời này là tự đại thiên vương, ngoài trời này đó là thiên nguyên, ở trời này nhà ma, ở trời này đồng xước, ở trời mà là thiên hoa và tự tài. Chúng ta nói về chuyện trên trời, chắc là chuyện trên trời tích trở. Từ đại thiên vương là cái cõi mà họ ở quanh quanh như đất mình, mình gọi là địa tiên, là chư thiên, là những cái vị sẵn ở cây, ở rừng, ở núi, ở góc nhà, ở cái đó nhà vân vân, mình gọi là chư thiên hộ trì, chịu nhìn bảo vệ cho mình tất cả hết. Chứ ai hái cái cây đó mà ra chặt một nhánh cây coi chừng, coi chừng đó là cái vi ma đó, tức là cái cung điện của người ta. Mình không thấy mình được gọi là nhánh cây, nhưng mà những cây nào có những cái vị thọ thân và hạ túc, gọi là chư thiên, gọi trời tự đại chư thiên, đồng vô họ tìm kiếm những người ta mà tới cái nhà mình mà tới họ lấy lúa họ lấy lúa họ đập vắt lúa ta đập vắt nhà mình thì mình có xin thử đó à thì ổn như vậy thì có những người nghĩ đó và năm sư cô ở miền Công Thương Thường thì có cái cốc chưa thì có cái lưng đấy có mấy cái nhẫn xa xa mình nằm mình chặt đi để cho khỏi nó cả đến tối rồi nó rụng rè cả đêm mình khó ngủ thì đưa ra chặt bởi một cái nó sai tay luôn tồn tại nhà gia đình nhà mình mà chặt ốc vào đấy rụng kim lên ta phải mời một thầy măng từ ngoài làm cái vô vô cho cái anh quy này vô anh măng một cửa thì nó được nên là thôi được rồi mình thoát mày một mà một bỏ nha à mày từ đây là chỗ vì vì ơ tôi cũng thời ơ ăn nhớ ở đầu nhưng mà có tình cảm xúc cảm xúc cảm gì thì cũng thông cảm để chúng ta cùng nhau sống an vui bỏ qua mọi cái xin chân trừng làm mình nhé. Rồi là không biết làm là do thầy mặn là do mình đâu có được. Cho nên đừng có tự đơn giản, nhất là những cây to, cây to đấy. Thì mình muốn đủ muốn hạ muốn nhặt phải cần phải cái này mình mấy chuyện gì đó đâu nó thật nha của người ta. Nếu mình không thấy, không thấy không còn nghe mà không có chứ là nói là không thấy không nghe. Cho nên mình thấy và cái cây này nó bất tiền, mai một bạc nó sập. Nhà tôi quý vị ở đây thì hình quý vị đi nước khác tôi tiền nhà nó quý chặt mới còn hết. À, hồi xưa lại có cảm thấy ông dạy đi nhiều Phật cứ xin thôi nhưng mà ông này biết trong mắt ông là cái gì đặc biệt mình nhưng ông này có một cái thế giới tồn tại sẵn sàng của mình giống như người mình nhưng mà ông chào hỏi họ cả lần mà họ đi họ đụng ông thấy ông biết đừng nhưng mà không phải như hai người mình đụng nhau mà giống như cái phim cái gì có ai còn coi là thù mà tất nhiên thằng nhậu chứ khi cái thằng mặc áo cà rô mà nó chết thì nó thấy má nó đưa tay vào bên hoặc là bờ nó đụng nó thì xuyên qua luôn thì ông không thấy như vậy có khi nó đang sinh hoạt mà không giao lưu nhau được thì quan mình thấy còn thì mà đối với mình đây là cái bức tường vách mình đi không xuyên tường được đó nhưng những người đó đi xuyên tường được và đi rồi họ không phải là thư rồi họ giống như con cá ở dưới nước đối với mình đó là nước mình xuống và chìm là mình chết nhưng đối với con cá nó chìm là sao nhưng mà đưa con cá lên không kỹ thì nó chết hai môi trường hai kỹ người cả nhau chứ đừng tưởng thi có những cái thế giới mà mắt thường mình nhận thấy mắt thường chúng ta thấy được rất là hoàn thiện. Từ trọng mấy từ không phải một mi để mấy không phải vài mi vì không á con người gì thấy được trên nở tia cực tỉ mình không thấy tia hồng ngoài mình không thấy tia răng ghe những cái nằm ngoài ở đây nằm ngoài ở đây rất là nhỏ mắt mình chỉ thấy cũng có chi tí là chúng ta thấy âm thanh cũng vậy âm thanh những cái tiếng mà cao hơn nữa mình không nghe và còn thấp hơn nữa, giới với nhau được, mà mình nghe. Và nhiều cái trên thế gian này nó khác nhau vô cùng. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng là không thấy, không nghe là không có. Đó. Chứ chừng tối nay ai đi về rồi là tiếp xúc chạm chạm nhau. Thì cái gọi này gọi là tự tại cái vương, và có tuổi thọ là 500 năm. Tuổi thọ 500 năm gọi trời, một năm gọi trời bằng 500 năm này tương đương với 1.000.000 năm gọi từ mình. 500 năm gọi trời mà một năm là 365 ngày một trời được nhân lên, tức là họ sống 500 tuổi mà một ngày ở trên nở bằng 50 ngày từ quả đất mình. Một ngày của họ bằng 50 năm, bằng 50 năm của quả đất. Cho nên tuổi thọ của họ 500 năm thì họ có 9 triệu năm quả đất. Ôi 9 triệu năm thì quả già. Một ngày của họ bằng 50 năm, tức là khi Đức Phật ra đời đến bây giờ rồi cái họ là bao nhiêu ngày? Một ngày là 50 năm. 50 ngày là họ. Cho nên thế nào? Rồi vì họ mà họ nghe Đức Phật thuyết pháp và xuống họ nghe Đức Phật thuyết pháp thì mới 50 ngày trôi qua. 50 ngày trôi qua rồi còn nhớ, như là anh mình nghe thuyết pháp vừa chắc còn nhớ. Và cái ngôn ngữ của Nga dạy chính là cái tiếng Pali này, không phải tiếng Tàu, không phải tiếng Việt, không phải những gì cả ngoài cái tiếng Pali Đức Phật nói. Thì bây giờ họ còn có biết cái tiếng này, cho nên vì sao sư mà tùng cái tiếng Pali thì chưa kia có và ủng hộ và tiếp xúc mình được. Tại vì 52 kiểu họ nghe tiếng này quen, đúng không? Như cả anh chị tới đây là cả trăm ngày rồi đó, thì hôm nay tới là trên trăm ngày đó, 3 tháng là trăm ngày đó, 3 tháng gì thì ca tập bên trong buồn căng quê thì chưa thiên họ nghe thì họ tới họ ủng hộ. Cho nên vô cái là mình đọc cái bài chuyện chưa thiên sắc kê ra đi chợ ông về nhà a là để hình họ về họ cùng nghe cả của mình cùng tụng đọc của mình bằng cái tiếng họ quen thuộc. Bởi vì Đức Phật thuyết bằng tiếng này, đọc kinh giảng pháp bằng tiếng này. Còn cái gọi trời thứ hai là mình nói là gọi trời đau đớn, hay còn gọi trời tam thập tam. Ba ba tinh sạ là 30, ba ba là 33. Gọi trời này có 33 vị chư thiên ở 33 cái cung trời. Và cái vị vua của gọi trời này gọi là để thiên định thức, mình hay nghe hả? Đó, kiểu là cái này. Và tuổi thọ của ông là có 1.000 tuổi, tương đương 36.000 năm. Và vì một ngày đến đó bằng 100 năm ở quả đất, bằng 100 năm ở quả đất. Mọi người nghe được từ thức lên tim rồi đó. Từ thức khi ông đi lễ chùa và chùa Hương, huyện Hương Hà Nội, Hương bên Trung Quốc, thì gặp nàng là giảng tiên, thì cô này cùng vào cảnh đạo tư hoa của người ta bắt tên để ông lập quan. bà con cần cho bà con mà đi dạo ngay được chưa? Ông thường dưng tố nhưng mà tố là tiếng ở bên ngoài khỏi cái nhà xuống đây. Thế là tôi dẫn con đi vào hàng quan trọng gì đó lên ngoài trời là luôn. Lên đến thì hai người lấy nhau làm vợ chồng ở với nhau thì mới được có một năm để ông nhớ nhà thôi. Và trước khi ông đi ra à đi xin được một người vợ thì khi nào mà bà đi học thi đơn nữa thì bà hỏi cái cửa nào anh cũng mở, cái cửa sau là tầm mở đơn rồi mà. Thế vừa đó bà đi học thì sau một năm ông vui chơi trên trò chơi và kiếm đó sung sướng quá. Thì bà đi học thì ông nhớ nhà, ông nhìn nhà ông tò mò nhưng mà ở cái cửa sau tại nhìn ra hà giới tức là trò chơi hai bảy người mình có ruộng có đồng có nhà tranh các xe các đồ chứ đấy tự nhiên lo nhận nhau một bên nhận mẹ mà mình đi một năm mà không nói mẹ thì theo đi bộ ông đi lui sau cái cửa sau nhà ông đi bộ từ dốc từ đường núi và đi xuống đến đồng bằng tìm được nhau mình tất chỉ còn cái cây đa đầu là đúng là cái đá đó. Thì cái đá là mới sạc được đúng năm tuổi rồi cái diễn nước thì còn nhưng mà trong làng là thay đổi hết. Đi hỏi con điểm nha nhỉ từ thứ thứ hai rồi áo quần hòn đồi mô đen kiểu hết rồi con thấy ông mặc đồ áo màu chân đáy của ngoài trời của vua quá trong thời gửi đi tất mặt xin lưng mặt đồ bài hết lên để làm đi ông đi ngoài này ông già lâu tóc gần trăm tuổi 80 tuổi để ngoài rơi xuống khu cổ của tôi cái nơi thì cổ của tôi có kề này là nơi cao kỳ là có một cái quán rồi sau rồi có cái nhiệm như thế mới cởi áo rồi ta đi theo cô đó nghe mà là đến tiếp rồi không về đi còn nóng mà như thế này mình chắc nóng tại là chuyện ta ghi trong những cái quan điểm thật nhỏ này là ở trong tạo phẩm hoặc là ở Ấn Độ thì người ta tận được một cái và có những người họ sống được cái tuổi này chân phải là không có đó. À, cũng như vậy thì gọi trời Gia Ma này mình gọi là Gia Ma Thiên hoặc từ có 2.000 năm gọi trời 144 triệu năm là gọi người gọi trời Đồng Sức này đây là gọi trời mà nó có Đức Bồ Tát, cái vị Phật tương lai của chúng ta hiện nay gọi là Di Lặc, Đức Phật Di Lặc đang ở gọi trời này, chuẩn bị để giảng trời, để Di Lặc ở bên gọi trời ở bên trong nội tâm và là nội viên của gọi trời này để truyền pháp. Do đó ai muốn được nghe chánh pháp thì hiện nay là mình làm việc từ khi ngồi được nguyện sinh vào gọi trời này. Mình xin vào gọi trời để làm gì? À để gặp ngài và nghe pháp. Chắc chắn pháp đó là pháp chính xác đúng đắn, không sai lầm. Tại vì thời bây giờ người ta gọi pháp nhiều lắm. Nhà sư có, thầy tu có, cư sĩ cũng chọn không thua ai. Ở bên thái sư học thì thầy và sư cũng vì dù như một vị thì một vị là tu sĩ tông ba vị là tu sĩ còn một việc nhỏ thì phải học không ai mà tơ là đọc thì ngày nay người là chuyện pháp tầm bảy tầm ba nhiều hơn là người chuyện chặt cảm nhiều hơn do đó chúng ta nghe phải về suy nghĩ về tư duy về phân tích về chấp kỳ coi cái pháp đó nó có đúng là đồ thật hay không thì nào là đồ thật thì nó không giả thì Đức Phật chỉ bày nếu mình cái pháp đó mình đem ra áp dụng phải đem ra áp lại mà lời mình, tức là lời đạt cho mình, lời cho người khác, lời đạt cho mình và lời đạt cả. Chắc nếu mà lời mình mà hại người thì đừng có nghe, mà lời cho người mà hại cho mình cũng đừng nghe. Phải lời đạt cho cả hai. Còn nếu mà hại cho cả hai, tức là cho tất cả, cả hai là tất cả, thì không nên nghe, đúng không? Và hôm nay ví dụ mình tới đây mình đọc kinh Thanh Kiên của tổ, lời cho mình đó, những lời để chặt hai lần đó, lời cho mình rồi nhưng mà họ còn chưa tới, chưa phải quảng cáo, lúc rập rồi để tụng bá quảng cáo không đâu nữa. Mà họ còn tới ngày một, tối hôm qua rồi họ tới hai người, tối hôm qua tới hai người rồi. Vì sao mà lời làm cho mình ta có thể an tâm thoải mái nhẹ nhàng? Khi giờ mình nửa tiếng ở đây tụng kinh và nửa tiếng thanh nhiên, đâu đó mình thoải mái, giống như mình phục hồi cái energy, cái năng lượng trở lại, không phải suy nghĩ cơm gạo áo tiền, phải suy nghĩ thế này có sáng sáng đâu, không nè, có trộm cắp đâu, cũng không, thì thi giờ của mình trộm cắp thi giờ của ai, không phải là trộm cắp giờ thi giờ nhà nước, con tiền bạc của ai mình cũng mình làm chỉ tầm vài điều, rồi mình hỏi với ai, mình cũng giờ đó mình cũng sai chất rượu, không mê mà được tỉnh táo sáng suốt. Như vậy lời cho mình, lời cho người, theo thân giả ngồi đây lời cho ai, lời cho người khác cái gì? Con nghĩ là sống rồi có hồi tưởng, nói chứ là cũng hồi tưởng. Hồi tưởng như thế à? Akasatha rồi. Dạ, rồi cũng là qua như thôi, mình thấy lời làm thì mình cũng có cũng đi nói lại thì cũng phải coi như cũng buồn nản và dạ. Tức khi mình nói lại cứ cái gì? Từ ngày tôi ngồi kia sự an tâm mới thoải mái, công việc nó tiền tiền đi sắp có tiền tiền tiền có nhiều khi công việc chỉ cần cho con nói cái mà khi hồi chưa xứng là thương thức mà con cũng tình cờ đến nay có đọc mà nói là cái lộ học thời gian ấy, là có cái chuyện tông cái tiết về cái viện á có về đó đi có một ngày chắc mà là ba đến mấy năm mà họ đừng họ nói về một ngày á họ còn rồi mấy sáng mấy tuổi mà và thuyên được cái tóc đi vẫn là nếu rơi vào những cái vùng như tam giác về Buddha hoặc là những cái vùng mà ở đó không gian là người gian cũng là chẳng hạn như mọi người nghe cái lỗ đen lên kho cái lỗ đen của vũ trụ thế ở đó không gian và người gian cũng chuyển biến qua nhau nó bị lồi cho nhau nữa. Nếu ai học vật lý thì phải biết cái đại biểu đồ này thì đại biểu đồ đô này là một cái công thức toán học mà nó chuyển từ thời gian thành không gian, không gian thành thời gian, bên đó là không gian là gì? Thì có thêm một cái thời gian là tây và là không thời gian bốn chiều chiều và em chiều thì chuyển vào qua nhau được và cái rơi vào cái độ học thời gian đó thì kể cái ông tây hình như ông đi chiến thuyền đó nhiều trường hợp có những người ở trong chiến tranh thì những thứ hai đánh nhau vì nhận đánh nhau ở Hải Bình Dương và họ ở trên chiến thuyền kiểu thế nào họ làm và mất và họ nói là họ đúng nó đi một ngày và để khi họ trở lại thì chỉ được thương mấy chục năm 45 năm và cái áo quần của ông là ông nên mặc cái bộ đồ là chiến binh nhỉ mà thế giới bây giờ coi như là kỷ niệm thế giới chiến tranh thế giới lần thứ hai bây giờ 60 năm hồi đó là bao nhiêu cùng với lắm tiền nợ chắc chắn là năm ngoài cái vị trí và khả năng của con người, nhưng không có nghĩa là không có. Tăng tử để trở lại vấn đề là lời mình thì lời người như anh nói thứ nhất hồi dụng tiêu tiên thứ hai người ta nói tâm bình thế giới bình. Khi tâm bình ngồi bên yên đó, cả chục người ngồi trên điện đó để việc bình phục, nếu như tiền ngoài của anh nó ra lên một cái thì có lời nơi không? Không lời. Còn khi mà anh về nhà cháu anh thực tập cái này tâm của anh bạn này mà thì về nhà con cả cho gần anh nó sẽ có những cảm nhận nó khác được đấy à phát được đấy công việc cái công việc làm ăn đó anh bị thất bại à ví dụ như vậy thì anh sẽ nóng sẽ chân sẽ bưng ha rồi trốn cái nỗi bưng đó đến đầu phần con thì bây giờ mình tu tập thì phải chưa bình thường của cô vân thì mình có việc thì nó vào tay mình thì gia đình mình đỡ mà để nó đi thì đúng luôn nó đi đó thì mình nằm chèn buồn à thì gia đình mình nó nhà về nhà vợ con bố hay đội cậu à, quán đùng đùng đi thì con cái có hạnh phúc á à như vậy thì bạn thay ra cho mình lời và lời cho người và người xung quanh mình và cả hai điều kiện tầm và thì chúng ta mà rõ ràng nó luôn sinh trong khoa học chứ không phải là mê tín. Bây giờ chúng ta đi mà như mà bao nhiêu người không theo con cả gì để chứng minh được về tin còn chứng minh được không tin rồi đó hết cuộc đời này hết trăm năm này đến năm vô số điều đến thế gian để chứng minh. Thời mà người ta chứng minh được là 4% thế giới này. Vật chất trong vũ trụ này thì người ta vẫn phát hiện được 4%, còn 96% thì người ta chưa. Để hạ biết lạc ma này là việc lộ đen này là chỉ phỏng đó, vụ đồ Big Bang là toàn tất cả những cái này đó là điều giảng viên. Thì đạo Phật không chủ trương đi tìm những cái đó mà đi vào tâm linh không được. Nhưng cái đó có nghĩa không nghĩa cũng quan trọng là con người đã đau khổ và người giàu ở người nghèo cũng khổ và tất cả mọi người thế gian này được tập gọi là điều khổ. Mà khổ như thế nào thì sau này chúng ta học sẽ biết chân phải khổ là vì không có tiền không khổ cả. Phải là cô không có tiền nhiều khi là hạnh phúc à, môi cảm là khổ không phải bình thường khổ cả đó là khổ thông thường nhưng khổ đó không phải là cảm rằng nó đau khổ mà được vật muốn tìm mà ngài muốn tìm cảnh giác mà thì và ngài tìm ra cái gì để chúng ta không qua khỏi những à như vậy thì năm rồi chúng ta để tuần sau á còn nhiều tuần nhé có bị chưa mà người đã à là tuần sau và chúng ta bắt đầu cùng chơi đấy.